Chương 4, 493 điểm cống hiến tính sai đi. Hoàng Kỳ Sơn tên Vương Bắt Đản kia lại tại làm gọi là hai tiêu tiểu cô nương, cùng Huyên Huyên không chênh lệch nhiều niên kỷ, chính tức giận phồng lên một khuôn mặt bánh bao, thở phì phò gọi nói, hắn tại cửa ra vào bảy cái bàn. Nói là muốn vào tu luyện đường cũng được, chính là muốn khiêu chiến thắng bọn họ 10 cái lao sinh. Người thua liền phải cho bọn hắn chuyển khoản 1.000 điểm cống hiến. Cái gì thích Huyên Huyên chống nạnh giận mắng, chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết hướng trên trán bay thẳng. Này Hoàng Kỳ Sơn có phải hay không nghĩ điểm cống hiến muốn điên rồi cũng không phải, nghe nói hắn nhìn chúng cống hiến trên đường một loại thiên cấp thọ đan, cờ ơn nở 1 vạn điểm cống hiến mua đâu bên cạnh hắn bây giờ chỉ có 3.000 điểm cống hiến, cũng không nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn hướng trên người chúng ta móc đến đây thích Huyên Huyên vội vàng lui về sau một bước, một mặt hẹp hòi lại nhải niệm niệm, phi, lão nương này điểm cống hiến điểm, quyết định không thể giao cho hắn. Na hó lâu như vậy, đều không thấy tu luyện đường đám đạo sư đi ra, khẳng định là biết chuyện này, núp trong bóng tối quan sát chúng ta đi những đạo sư kia cù nở dê rất không đáng tin cậy, bình thường rõ ràng thấy lao sinh khi dễ tân sinh, có thể đối loại tình huống này, xưa nay đều là một mắt nhắm một mắt mở liền trôi qua, một chút đều không đem bọn hắn tân sinh coi ra gì. Tiêu Mộc Yên lặng hướng phía ngoài đoàn người lui 2 bước. Cái gì điểm cống hiến không điểm cống hiến? Thực ra nàng căn bản không thèm để ý liền kia cái gì cấp cao điểm điểm tích lũy, nàng QNZ không có gì theo đuổi, nàng hôm nay chính là đến thỉnh cái nhỏ ra dô y, nhưng mà liền tu luyện đường cửa chính còn không thể nào vào được tu luyện đường điểm cống hiến bảng xếp hạng ra đến rồi có người kích động kêu một tiếng, tất cả mọi người hướng cửa phương hướng chạy tới. Cách màu trắng hàng rào, có thể nhìn thấy một khối màu đen thủy tinh bia liền dựng đứng tại tu luyện phân đường cửa. Phía trên kia gợn sóng nước lắc lư, từng dãy danh tự hiện ra. Tu luyện phân đường tại toàn bộ Hoàng gia học viện bên trong, học sinh số lượng chiếm cái đầu to, chừng hơn 8.000 người. Thế là hơn 8.000 cái danh tự, lít nha lít nhít đều chen lại với nhau, một khối màu đen thủy tinh trên tấm bia, chỗ nào nhìn rõ ràng a nhìn thấy ta không ta còn có bao nhiêu điểm cống hiến a tất cả mọi người là tân sinh, hẳn là xếp hạng đều rất cao, ở phía trước, ta thấy được. Một vạn đám người mồm năm miệng 10 nói chuyện, không biết ai kêu một tiếng, ai các ngươi mau nhìn, đầu một tên là ai vậy lại có 3 vạn điểm cống hiến nha nghe được thanh âm cù nở dê cùng đi theo qua một đám lão. Sinh, cách bạch một hàng rào, liền đứng tại hát thủy tinh bia trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn qua này trên tấm bia khắc in vào tên người. Hoa, ta có phải hay không hoa mắt ta thứ nhất có 3 vạn điểm cống hiến? Ta xem một chút. Ta nhìn thích Huyên Huyên tranh thủ thời gian chen tiến lên, này xem xét, ánh mắt hạt châu đều suýt nữa mất trên mặt đất, há miệng liền nhịn không được lên tiếng kinh hô, vào kiều kiều, ngươi nhanh, mau đến xem ngươi phát, phát phát phát, phát tài này cái quỷ gì a tên của nàng sau có cái mới chữ, không giống như chúng ta đều là tân sinh sao cái này tân sinh như thế nào một tiến vào học viện liền có 3 vạn điểm cống hiến không phải là tính sai cho thêm đi. Ngươi mới tính sai. Cả nhà ngươi tính sai thích Huyên Huyên quay đầu chừng tên kia thanh niên một chút, mặt mày hớn hở xuyên qua đám người, giữ chặt Kiều Kiều tay nhỏ, Kiều Kiều ngươi phát tài, ngươi có 3 vạn điểm cống hiến. Có làm được cái gì? Kiều Mộc Diện không biểu lộ. Có thế đổi thích Huyên Huyên lập tức có loại nói không được cảm giác. Đu nở dê Nga, đặt Kiều Kiều chỗ này, có cái có gì hữu dụng đâu, Tết Nguyên Đán vui vẻ muốn chờ, còn có 3 canh, thật sự là 1 năm càng đến cùng hoa.